Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355. Chương 355. Trong lịch sử tối tùy hứng lão bản. Phòng họp phi thường yên tĩnh. Trình Khánh Quang ba người ở bên cạnh không ngừng mà muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng nhưng đều không lại nói ra cái gì đến. Bọn họ cũng nhìn ra được. Cái tên này là quyết tâm muốn cùng Tiên Phong Truyền Thông chơi cái gì lưỡng bại câu thương trò chơi. Cuối cùng, Lương Vạn Xuyên thở dài. Nói rằng, Trương Đạo, lấy bộ phim này chất lượng. Chúng ta vẻn vẹn chỉ là hỗ trợ phát hành liền lấy đi 5% cổ phần. Này không thích hợp a, loại này chất lượng điện ảnh. Coi như là cùng Tiên Phong Truyền Thông liều cuối cùng nên cũng có thể đạt được không thấp thành. Tích. Bọn họ hỗ trợ phát hành một hồi liền lấy đi nhiều như vậy. Đúng là có chút ngượng ngùng. Nếu như đúng như vừa nãy Trình Khánh Quang nói mới mấy vạn khối cũng coi như. Nhưng bây giờ nhìn lại, cuối cùng con số hiển nhiên không thể là cái này. Hợp đồng cũng đã ký rồi. Cũng đừng bàn lại cái này. Trương Dương giờ khóc giờ cười. Nghiêm túc nói đến, cho bọn họ 5% cổ phần đúng là rất hào phóng. Nếu như dựa theo địa cầu phòng bán vé đến tính sổ, 5% cuối cùng cũng có thể phân đến gần 2.000 vạn. Này cũng thật là một con số lớn. Coi như là ở thế giới này nhân vì là Tiên Phong Truyền Thông duyên cớ có lại một nửa bọn họ nên cũng có thể được ngàn vạn tả hữu. Nhưng hắn cũng không ngại. Dù sao muốn bọn họ lợi dụng chính mình con đường cùng ân tình giúp đỡ phát hành, giúp đỡ xét duyệt, giúp đỡ chân chạy. Cuối cùng còn muốn cùng các đại Cinemax tính sổ giao thiệp loại hình. Không cho bọn họ một điểm chân thực lợi ích hắn cũng không còn gì để nói. Đại gia hiện tại là người trên một cái thuyền. Bọn họ lựa chọn với hắn hợp tác. Không thể tránh khỏi sẽ cùng Tiên Phong Truyền Thông sản sinh một ít ma sát, thậm chí là đắc tội đối phương. Vậy cũng là một điểm bồi thường nho nhỏ đi. Càng quan trọng chính là. Hắn hiện tại danh tiếng quá thịnh, cướp đi quá nhiều người sử dụng tài nguyên. Nói không khuếch đại, hắn hiện tại e sợ đã là nghiệp bên trong công địch. Hết thảy ảnh thị công ty hoặc là chế tác công ty đối với hắn phỏng chừng đều là hận đến nghiến. Răng nghiến lợi, bởi vì sự xuất hiện của hắn. Rất nhiều truyền hình chế tác công ty thậm chí là một ít TV đài tháng ngày đều không tốt lắm. Mấy ngày trước hắn còn nghe Dư Diêu nói Lương Khởi thật giống đang len lén mưu tính cái gì. Tựa hồ là chuẩn bị làm cái đại tin tức. Đối với loại này, hắn không một chút nào cảm thấy bất ngờ. Cẩu cuống lên còn nhảy tường. Thỏ cuống lên còn cắn người đây. Những người kia cũng chính là không tìm cơ hội thích hợp. Không phải vậy bọn họ nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào hướng về thân thể hắn dội nước bẩn. Vì lẽ đó. Về tình, về lý, về công, về tư. Hắn cho bọn họ 5% cổ phần cũng không thể xem là nhiều. Lương Vạn Xuyên liếc mắt nhìn hắn. Thất cười một tiếng. Ngược lại cũng không lại tiếp tục nói cái đề tài này. Hỏi, cái kia tuyên truyền sự tình làm sao bây giờ? Trương Dương nói rằng, tuyên truyền sự tình chính ta phụ trách. Ba người ngược lại cũng không nói gì thêm nữa. Sau đó... Bọn họ lại thương lượng một chút chi tiết nhỏ. Lương Vạn Xuyên cùng đâu chỉ Lương trước sau rời đi. Trình Khánh Quang không vội vã đi. Ngồi ở phòng họp rất bất đắc dĩ nhìn hắn. Hỏi, cần phải muốn như vậy à? Trương Dương chỉ là cười. Trình Khánh Quang thở dài. Cũng tiếp tục khuyên hắn ý nghĩ. Hỏi, người này điện ảnh xin mời ai làm được à? Trương Dương chỉ ở bên ngoài khu nghỉ ngơi Tô Trăm Dặm mấy người. Nói rằng, ta nói là bọn họ làm. Ngươi tin sao? Trình Khánh Quang theo động tác tay của hắn hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn. Biểu hiện trên mặt nhất thời trở nên có chút đặc sắc. Theo dõi hắn hỏi, ngươi thật lòng, ta nếu như nhớ không lầm, bọn họ là ngươi phòng làm việc người chứ? Đúng vậy, Trương Dương gật đầu, thực sự là bọn họ. Trương Dương gật đầu, Trình Khánh Quang giật mình nhìn hắn. Đầy mặt khó mà tin nổi. Ngươi làm thế nào đến? Trương Dương giờ khóc giờ cười. Đây là bọn hắn làm được. Ta cũng không hiểu a. Ngươi mau đỡ cũng đi. Trình Khánh Quang đương nhiên không tin đây chỉ là cái kia mấy cái mới vừa tốt nghiệp sinh viên đại học làm được. Dùng đầu gối muốn hắn đều biết Trương Dương khẳng định ở trong này đóng vai phi thường trọng yếu. Nhân vật, có điều hắn cũng lười sâu hơn cứu. Như loại này không thể sự tình ra hiện tại trên người hắn hắn không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Tiên truyền sự tình ngươi chuẩn bị làm thế nào? Trên mạng ta biết ngươi có thừa biện pháp. Tuyến dưới đây. Tuyến dưới liền mua điểm quảng cáo vị. Ở tàu điện ngầm chạm xe buýt loại hình địa phương. Việc này ngươi giúp ta xử lý đi. Ta không phương diện này quan hệ cùng con đường. Trương Dương đem động họa cả vùng cũng đưa cho. Hắn. Còn có xét duyệt sự tình cũng giao cho ngươi. Trình Khánh Quang nhận lấy. Nói rằng. Chỉ có ngần ấy quảng cáo a. Đương nhiên không ngừng. Trên mạng còn có quảng cáo đây. Trương Dương cười ha ha. Nói rằng. Có. Vượt ngục. Ở. Ta còn sợ làm không vang quảng cáo sao. Trình Khánh Quang bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cũng là. Hiện tại hot nhất quảng cáo vị chính là. Vượt ngục. Cái kia quảng cáo vị hiệu quả quả thực có thể thuấn sát tất cả. Không đúng vậy. Vượt ngục. Quảng cáo ngươi không phải toàn bộ bán đi sao? Trương Dương trả lời. Yên tâm đi. Ta tự có biện pháp. Trình Khánh Quang bĩu môi. Ngược lại cũng không nói gì thêm nữa. Lại hàn huyên vài câu. Liền đứng dậy rời đi. Trương Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đứng dậy hướng đi khu nghỉ ngơi. Vô sự có thể làm ra Tô Trăm Dặm mấy người rất tẻ nhạt ở nơi đó xem tivi. Lão bản, có mới công tác, nhìn thấy hắn lại đây. Tô Thanh Ngôn mấy vị kia bạn học lại dục già dục dịch chuẩn bị đùa giỡn hắn. Đùa giỡn lão bản là các nàng ở đây đi làm một đại chuyện lý thú. Trương Dương nơi nào sẽ không biết các nàng đang suy nghĩ gì. Trực tiếp cướp ở các nàng phía trước mở miệng. Mới công tác không có. Các ngươi đều chuẩn bị một chút, qua mấy ngày đi nước Mỹ. Nước Mỹ, động họa tiểu tổ 7 người đều sửng sốt một chút, rất khó hiểu nhìn hắn. Tâm nói đi nước Mỹ làm gì nhỉ? Trương Dương nói rằng, học tập, vì là dưới một bộ tác phẩm làm chuẩn bị. Học tập, Tô Trăm Dặm có chút giật mình nhìn hắn, không thể tin được nói. Lão bản, ý của ngươi là đi nước Mỹ học tập bọn họ động họa chế tác kỹ thuật. Đúng, khoảng thời gian này các ngươi cố gắng sửa sang một chút. Tốt nhất là đem mình khoảng thời gian này gặp phải vấn đề khó cùng muốn biết đồ vật đều liệt kê ra. Đến, người bên kia nên cho các ngươi một hoàn mỹ giải thích. Trương Dương nhìn trên mặt bọn họ vẻ mặt, không thể tin được, lại ở phía sau bỏ thêm một câu. Đối phương là Hollywood nổi danh đoàn đội, luận thực lực chỉ ít có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Vì lẽ đó, các người muốn đem nắm cơ hội. 5 vị trí đầu, tất cả mọi người đều kinh kêu thành tiếng. Không thể tin được nhìn hắn. Hollywood 5 vị trí đầu đoàn đội. Sao có thể có chuyện đó? Loại cấp bậc đó người liền bọn họ trường học đều không có cách nào liên lạc với a. Ngươi làm sao có thể làm được? Lão bản, ngươi là thật lòng sao? Tô Trăm Dặm dò hỏi. Ngươi nói xem. Trương Dương giờ khóc giờ cười. Bọn họ đồng ý dạy chúng ta. Thơ Đường cũng có chút không thể tin được hỏi. Điều này cũng không có thể trách bọn họ không tin Trương Dương. Thực sự là tin tức này đúng là có chút đáng sợ. Hollywood nổi danh đoàn đội hầu như đều bị cáo chế ở cái kia mấy cái bá chủ truyền hình chế tác. Công ty trong tay. Rất nhiều kỹ thuật thậm chí là bí mật của bọn họ. Muốn cho bọn họ lấy ra chuyện này quả là khó như lên trời. Phỏng chừng nước Mỹ chính phủ mặt mũi bọn họ đều sẽ không cho. Bọn họ như thế nào sẽ giáo cho bọn họ? Trương Dương trả lời. Những này các ngươi không cần quan tâm. Ta sẽ an bài tốt đẹp. Các ngươi cần phải làm là nắm chắc cơ hội lần này. Đến thời điểm có thể tuyệt đối không nên khách khí không muốn thật không tiện. Có cái gì muốn hỏi cứ hỏi. Cũng không cần lo lắng bọn họ không có trả lời hoặc là giấu làm của riêng. Bọn họ không dám làm như vậy. Không dám. Mấy người đều không cảm thấy giật lạnh lẽo khí. Không ngờ rằng ông chủ của chính mình sẽ nói ra như thế bá khí. Vậy cũng là Hollywood nổi danh đoàn đội A. Toàn thế giới kỹ thuật tốt nhất cái kia nhóm người A. Người làm sao như thế chắc chắc. Mấy người ánh mắt đờ đẫn nhìn hắn. đều có một loại cảm giác đang nằm mơ. Cùng Hollywood xếp hạng thứ 5 đoàn đội học tập. Đối với bọn họ tới nói nhưng là cơ hội ngàn năm một thuở a. Tin tức này nếu như truyền đi, không biết muốn ước ao chết bao nhiêu người a. Nhìn bọn họ một mặt dại ra, Trương Dương tức giận nói, các ngươi có thể hay không có chút tiền đồ, tất yếu kinh thành như vậy phải không? Tô Trăm dặm phục hồi tinh thần lại, thở dài nói, lão bản, ngươi là không biết cơ hội này có cỡ nào hiếm thấy a. Không nói các đại trường đại học, liền ngay cả tiên phong truyền thông như vậy quốc nội bá chủ phỏng chừng cũng không làm được cái trình độ này a. Tin tức này nếu như truyền đi, phỏng chừng sẽ ở trong vòng gây nên náo động lớn. Trương Dương sợ hết hồn, vội vàng nói, việc này bảo mật a, đừng loạn chuyện, chúng ta phải biết điều. Lão bản, người cho chúng ta sáng tạo cơ hội tốt như vậy, vậy chúng ta là không phải muốn bán mình cho ngươi a. Tô Thanh Ngôn mấy vị kia bạn học lại bắt đầu không đứng đắn. Đúng đấy lão bản, chúng ta cũng không biết làm sao cảm tạ ngươi. Nếu không ta lấy thân báo đáp chứ. Trương Dương đưa tay đỡ trán, cảm thấy không nói gì. Tâm nói nữ nhân này sái lên lưu manh đến thực sự là muốn đòi mạng a. Then chốt là loại này đùa giỡn hắn còn không có cách nào tiếp. Hắn yên lặng đứng dậy về phòng làm việc của mình. Mặt sau truyền đến tiếng cười lớn. Lão bản, nếu đi tới nước Mỹ, người có thể hay không sắp xếp chúng ta đi. Vượt ngục, đoàn kịch nhìn a. Trương Dương bước chân dừng lại. Quay đầu lại nhìn cái kia vài tờ mê gái mặt. Liền ngay cả Tô Trăm Dặm cùng Tống Từ hai cái đại nam nhân con mắt đều lượng lên. Lão bản, thật vất vả đi chuyến nước Mỹ đây. Ngươi liền để chúng ta đi xem một chút đi. Đừng nói ngươi, sắp xếp không được câu nói như thế này a. Ngươi liền Hollywood 5 vị trí đầu động họa đoàn đội đều có thể sắp xếp. Loại chuyện nhỏ này ngươi khẳng định cũng chính là một câu nói sự tình. Đúng vậy, chúng ta bảo đảm không lầm chính sự. Trương Dương cái gì đều còn chưa nói. Mấy người liền đem hắn có thể lời nói ra toàn bộ phá hỏng. Làm cho hắn suýt chút nữa bật cười. Hơi suy nghĩ một chút, hắn quay đầu nhìn một chút vẫn còn bận rộn Từ Tiểu Nhã cùng Giang Khinh Xảo. Thẳng thắn nói rằng, như vậy đi, tất cả mọi người đều chuẩn bị một chút. Tuần sau mọi người cùng nhau nước Mỹ. Bận rộn lâu như vậy, chúng ta cũng nên buông lỏng một chút. Tất cả mọi người đều sững sờ. Lão bản, ý của ngươi là còn sắp xếp chúng ta đi chơi? Đúng, hết thảy phí dụng phòng làm việc chi trả. Thỏa thích đi phong đi. Trương Dương xoay người về phòng làm việc. Cái kia, vượt ngục, sự tình đây. Đúng, ác một đạo so với một đạo đại tiếng hoan hô ở phòng làm việc vang lên. Trương đại ca, chấm ngoặc kép, Từ Tiểu Nhã chậm chậm đi qua. Lại mừng rỡ lại lo lắng nói. Phòng làm việc không thể không ai a, đều lúc nào. Còn quản công việc làm à nhỉ? Trương Dương vui vẻ, nói rằng, hết thảy công tác đều ngừng. Không làm xong cũng đều thả xuống. Đến thời điểm trở lại hãng nói. A, Từ Tiểu Nhã một mặt mờ mịt. Liền như thế định, Trương Dương quay đầu lại nhìn một chút bởi vì có thể đi. Vượt ngục, đoàn kịch mà rơi vào điên cuồng mọi người. Trong mắt lóe ra một đạo thần sắc cổ quái. Đến thời điểm bọn họ phát hiện hắn là này bộ kịch đạo diễn. Cũng không biết bọn họ sẽ là vẻ mặt gì. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.